Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 12, Mạng Lưới Tình Báo. Nàng không ngốc, làm hồ tiên đảo thiên tài, nàng thậm chí được cho tuyệt đỉnh thông minh, vị này thần bí, Phong đạo nhân, đối với nàng có ân cứu mạng, lại đánh lui hồ tiên đảo cường giả. Thậm chí đem hồ tiên đảo một cái mối họa lớn nói hết ra. Từng cọc sự tình đều là đang giúp nàng. Cũng là giúp hồ tiên đảo. Vì cái gì giúp ngươi? Tần Vân uống rượu, liếc mắt cái này hồ tiên thanh xương. Cười nói, ta nhìn ngươi thiên tư không sai. Cũng là tu kiếm thuật. Vừa lúc giống như ta đều là âm dương nhất đạo kiếm thuật. Cho nên động thu đồ đệ chi niệm. Ngươi có tin hay là không? Hồ tiên thanh xương nghe chút, lập tức lộ ra nét mừng. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Đệ tử bái kiến sư tôn. Yêu tộc thế giới, so nhân tộc thế giới càng trực tiếp. Một cái bắp đùi ở trước mắt, đương nhiên phải lập tức ôm lấy. Ha ha, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ. Tần Vân cười nói. Lật tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một tấm đạo phù màu tím. Đạo phù này mang theo trong người, có thể hộ thân, thiên tiên hậu kỳ cao thủ xuất thủ, cũng có thể dựa vào nó ngăn cản nhất thời. Vâng, hồ tiên thanh xương ngoan ngoãn đón lấy sư tôn. Ban thưởng lễ vật, nhìn xem đạo phù màu tím này nàng cũng đầy tâm vui vẻ. Có thể ngăn cản thiên tiên hậu kỳ cao thủ. Thanh xương, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi không nói hai lời liền bái sư, liền không sợ, bái sư phụ quá yếu. Tần Vân nói ra, khác không dám nói, âm dương kiếm quyết là đệ tử cơ duyên bên dưới đạt được. Tu hành nhiều năm, tại hồ tiên đảo cũng không có ai có thể chỉ điểm. Mà sư tôn nhìn ta thi triển một lần, liền lập tức có thể sửa chữa kiếm quyết vài chỗ. Khiến cho kiếm quyết uy lực đại tăng. Hồ tiên thanh xương nói ra. Hiển nhiên tại âm dương nhất đạo trên kiếm thuật. Sư tôn so đệ tử cao minh rất nhiều. Ta tu âm dương nhất đạo kiếm thuật. Cũng là mới vào thiên tiên hậu kỳ. Tần Vân cười nói. Dạy ngươi hay là đầy đủ. Thiên tiên hậu kỳ. Hồ tiên thanh xương chấn kinh. Đạo phù là duy nhất một lần. Có thể ngăn cản thiên tiên hậu kỳ xuất thủ liền rất chân quý. Một vị chân chính thiên tiên hậu kỳ cường giả. Tại một tòa cương vực ở trong đều xem như một phương đại lão. Không ít đại tông phái. Có hơn vạn thiên tiên. Có thể thiên tiên trung kỳ cũng liền hơn 100 vị. Thiên tiên hậu kỳ cũng liền 1-2 vị. Giống hồ tiên đảo cũng coi như truyền thừa đã lâu. Có thể đạt tới đến thiên tiên trung kỳ chỉ có 4 vị. Thiên tiên hậu kỳ, đó là hồ tiên đảo căn bản không dám trêu chọc. Thiên tiên hậu kỳ, đều có thể ngoại phóng một tòa đại thế giới. Đảm đương đỉnh tiêm đại tông phái tông chủ. Ha ha, Tần Vân nhìn xem hồ tiên đồ đệ chấn kinh bộ dáng. Không khỏi cười cười, ta cũng không có nói láo. Ta là thành tựu đại đạo viên mãn về sau, mới bắt đầu chân chính lĩnh hội âm dương đại đạo. Bây giờ, trên âm dương đại đạo, ngay cả nửa bước kim tiên cũng không tính, chỉ có thể coi là thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Tần Vân thầm nghĩ, thu đồ đệ, là bởi vì tại hàng yêu trừ ma tích lũy đại công đức đồng thời. Cũng muốn tu hành, hắn bây giờ trọng điểm chính là lĩnh hội âm dương đại đạo. Dạy bảo một tên đệ tử thiên tài âm dương chi đạo. Cũng là đối với mình một loại tôi luyện. Đương nhiên lựa chọn cái này hồ tiên thanh xương. Cũng là bởi vì đệ tử này thiên tư hoàn toàn chính xác khá cao. Làm cửu vĩ hồ, tu hành không đủ 100 năm liền thành thiên tiên. Hoàn toàn chính xác rất không tệ. Một phương diện khác cũng là trên thân công đức không nhỏ. Lúc trước hắn cứu cái này hồ tiên. Giết đạo nhân mặc hắc bào kia, cũng là bởi vì cái này hồ tiên có đại công đức. hắn một chút liền có thể nhìn thấu cái này hồ tiên trước đó gần trăm năm kinh lịch hết thảy. Đây là một cái thiện tâm hồ tiên. Tần Vân đối với mấy người tu hành thiện tâm này, hay là nhìn với con mắt khác. Sư tôn, lúc nào dạy ta kiếm thuật? Hồ tiên thanh xương liền nói, người tiểu hồ ly này, ngược lại là gấp vô cùng. Tần Vân nói ra, ăn xong uống xong, chúng ta liền xuất phát. Trên đường, ta chậm rãi sẽ dạy ngươi. Vâng, hồ tiên thanh xương đáp. Tần Vân mang theo hồ tiên thanh xương tiếp tục hành tẩu tại úy quốc cảnh nội. Một bên dạy kiếm thuật, một bên hành tẩu khắp nơi. Xuất phát ngày thứ hai, hai người bọn hắn đi tới một tòa chùa miếu bên ngoài. Hảo hảo một tòa chùa miếu, lại có tà ma chiếm lĩnh, làm hại một phương. Tần Vân lạnh lùng nói ra, một bên thanh xương lại là thoáng biến ảo bộ dáng, biến thành phổ thông thiếu nữ áo xanh. Nàng nguyên bản dung mạo mị hoặc quá đáng, thế nhưng là ngay cả tu luyện thành thiên ma quốc quân đều si mê. Kỳ thật coi như tận lực thu liễm vẫn như cũ xem như một tiểu mỹ nữ. Dù sao cũng là cửu vĩ hồ, mị cốt trời sinh. Tần Vân lại là một bộ công tử cách ăn mặc, bên hông bội kiếm. Sư tôn, nơi này hương hỏa ngược lại là rất vượng, tà ma này làm hại vô số phàm tục lại không biết chân tướng, không biết trong chùa miếu này chiếm cứ một đám ma đầu. Thanh xương nói ra, nàng dù sao cũng là thiên tiên, có thể nhìn thấy chùa miếu không tiếp đãi tín đồ hậu viện trong tầng hầm ngầm, lại là có đại lượng đống thi thể đọng lại thành huyết trì. Chính không ít phàm tục ma tu tại tu hành, trong chùa miếu này nhập nguyên thần cảnh cũng liền ba vị mà thôi. Mặt khác đều là phàm tục cấp độ ma tu, thế nhưng đủ để làm hại một phương. Diệt, Tần Vân xa xa một chỉ, vô hình kiếm khí liền quán xuyên trong chùa miếu ba vị ma thần mi tâm, khiến cho sinh cơ diệt tuyệt. Còn những cái kia tiên thiên cấp độ ma tu, cũng cả đám đều bị phế sạch pháp lực, chém giết phàm tục hay là có phiền phức. Tuy nói Tần Vân như vậy cảnh giới tùy tiện có thể ngạnh kháng, nhưng cũng không cần thiết, phế bỏ pháp lực tương đối ảnh hưởng liền rất nhỏ nhiều. Mà lại phế bỏ bọn hắn, đối bọn hắn mà nói lại là càng đáng sợ trừng phạt. Bởi vì bên ngoài còn có đại lượng tín đồ, âm âm, càng có kiếm khí kinh khủng làm cả chùa miếu đều sụp đổ, tầng hầm đều lật tung, lộ ra đại lượng đống thi thể huyết trì kia. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Chùa miếu tín đồ rất nhiều, dù sao cũng là một phương đại thế giới, phần lớn phàm tục đều sẽ tu hành. Những này tín đồ ở trong mặc dù không có đạt tới nguyên thần cảnh, có thể bước vào tiên thiên vẫn còn có chút. Nhiều như vậy thi thể, những ma đầu này lấy huyết trì tới tu hành, đến cùng hại bao nhiêu nhân mạng? Có ma thần, có ba vị ma thần, bất quá đều đã chết. Những ma tu này pháp lực đều phế đi, tín đồ ở trong một chút thực lực rất mạnh, cấp tốc đem những ma tu này từng cái bát. Không ít phẫn nộ tín đồ càng là trực tiếp động thủ đem chút ma tu đánh thành một bãi thịt nát. Tuy nói úy quốc bây giờ phụng dưỡng Hắc Phong Ma Tông, nhưng cũng là từ nhiệm kỳ này quốc quân bắt đầu mà thôi. Úy quốc dân chúng hay là thờ phụng đạo gia Phật môn. Hắc Phong Ma Tông muốn thẩm thấu dân gian, cần càng dài dằng dặc thời gian. Đi thôi, Tần Vân nói ra. Vâng, sư tôn, Thanh Xương đáp. Tần Vân, Thanh Xương hai người giá vân mà đi. Đang phi hành thời điểm, Tần Vân khẽ nhíu mày nghiêng nhìn một cái phương hướng. Sư tôn, Thanh Xương nghi hoặc. Không có gì, Tần Vân không nhiều lời, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm khái. Thật sự là một đám phế vật. Hồ tiên đảo tộc trưởng nội tình ta đều sớm nói cho bọn hắn, lại còn để tộc trưởng kia cho lật bàn. Hồ tiên đảo bởi vậy phân liệt, một phân thành hai, ngoặc kép, đáng chết. Lúc đầu ta dự định từ từ dần dần thẩm thấu, khi nắm giữ lực lượng đủ mạnh lúc, mới khống chế toàn bộ Hồ Tiên Đảo, tất cả thiên tiên, khiến cho bọn hắn đều trở thành ta tôi tớ. Nhưng bây giờ sớm phát động, hơn phân nửa thiên tiên đều chạy trốn. Ta chỉ khống chế ở gần 100 vị thiên tiên mà thôi. Hồ Tiên Đảo tộc trưởng ngồi tại đại điện trên bảo tọa, phía dưới đứng đấy một đoàn thiên tiên. Có một vị thiên tiên bị trói lại lấy quỳ tại đó. Chính là vị kia, Lãng Nhị Thúc. Vị này Lãng Nhị Thúc giờ phút này tuyệt vọng vô cùng. Ta cũng nguyện hiệu trung tộc trưởng. Tộc trưởng tha mạng, Lãng Nhị Thúc liền hô lên. Lãng Nhị, làm sao ngươi biết? Ta tu hành tâm ma nhất mạch. Hồ Tiên Đảo tộc trưởng theo dõi hắn. Còn biết ta nhiều như vậy bí mật. Là một cái nhân tộc đạo nhân. Tên là Phong Đạo Nhân. Hắn cứu được Thanh Sương. Nói ngươi sự tình. Lãng Nhị liền nói. Dục vọng cầu sinh cực mạnh. Phong Đạo Nhân, hắn biết chuyện của ta. Hồ Tiên Đảo tộc trưởng nhíu mày. Huệ Phong Đại Thế Giới. Trong một gian thư phòng, một vị mặt mũi hiền lành, tóc trắng áo trắng lão giả đang ngồi ở nơi này. Liếc nhìn đại lượng hồ sơ, hắn chính là trong tam giới để đạo gia Phật môn các loại phương kiêng dè không thôi, Tâm Ma Lão Tổ. Tâm Ma Lão Tổ mặc dù chỉ là đỉnh tiêm đại năng thực lực, nhưng hắn đối với đạo gia Phật môn các loại phương uy hiếp lại không thua gì đại đạo viên mãn. Hắn phụng ma tổ chi mệnh, đến Huệ Phong Đại Thế Giới truy tra Tần Vân thân phận. Bây giờ các phương tình báo đều đến cái này tập hợp. Thuần Quốc cảnh nội, có một nam tử thần bí xuất thủ diệt cốt ma sơn. Tâm Ma Lão Tổ nhìn xem kỹ càng tình báo, khẽ gật đầu. Ít nhất phải thiên tiên hậu kỳ thực lực. Thực lực như thế, lai lịch hoàn thần bí. Tác phong làm việc cũng rất giống như Tần Vân. Định là ất cấp phương tiên đảo, có một kiếm khách chém yêu. Nhìn bình thường, định là đinh cấp thần bí phong đạo nhân, chém giết hắc phong ma tông đệ tử, cứu cửu vĩ hồ, thực lực hư hư thực thực thiên tiên trung kỳ. Còn biết được Hồ Tiên Đảo tộc trưởng tu luyện tâm ma nhất mạch bí mật. Còn biết hắn không chế cái nào thiên tiên. Biết nhiều như vậy, hoặc là trùng hợp, hoặc là đại năng, định là ất cấp. Tâm Ma Lão Tổ liếc nhìn toàn bộ Huệ Phong Đại Thế Giới các nơi tình báo. Bây giờ đạt tới ất cấp mục tiêu, liền có 9 vị, bính cấp có 28 vị. Đinh cấp có 1003 vị, vị kia Tần Kiếm Tiên, có lẽ ngay tại trong đó. Tâm Ma Lão Tổ rất tỉnh táo, cũng rất có kiên nhẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.